Chương 1136 Khí thế nghiền áp. Ba cột sáng màu vàng có kim long vờn quanh phóng tận trời, chiếu rọi trầm rậm. Các phương cường giả đều đờ đẫn nhìn vào ba cột sáng, mắt mờ mịt chấn động. Kim long đệ tử rất hiếm có, bọn hắn tự mình kiểm nghiệm qua, cho nên hiểu rõ mỗi một kim long đệ tử đều là đại biểu cho loại thân phận gì. Đây là chân chính thiên tri kiêu tử. Thậm chí, nếu không đặt trong thượng cổ thiên cung, thì với danh xứng này, từng người có thể xưng bá trong một thế lực siêu cấp tại Thiên Na Đại Lục đều có thể là tồn tại kiêu ngạo. Mà nhìn khắp Thiên Na Đại Lục hiện tại, đoán chừng chỉ có bài danh trước 4 ở cường sa bảng mới có tư cách thành kim long đệ tử. Mà tình cảnh trước mắt khó có thể tin, trước mắt ba người đang cầm ba tấm kim long lệnh bài, đệ tử đều xa lạ như thế. Ba người họ đều là kim long đệ tử. Không gian xung quanh yên tĩnh một nát, rốt cuộc bạo phát vô số thanh âm kinh hãi. Không thể nào, kim long đệ tử đâu có dễ đặt như vậy, chắc chắn bọn người này giở trò. Hả, nếu mà dễ đặt được lệnh bài như thế thì việc gì trèo lên long đẳng môn. Đạt được lệnh bài sẽ đâu có khó, và kim long đệ tử cũng đâu khó xuất hiện. Ba người này tuyệt không đơn giản. Rất nhiều thanh âm bàn tán xôn xao, có người chơi bài, có kẻ đố kỵ, người thì hâm mộ, kẻ nói ra, không ngờ là thiếu ngữ điệu nghi ngờ. Chẳng qua mọi người ở đây là trải qua thử thách tại lòng đảng môn, cho nên biết được sự cường đại trong đó, muốn tìm ra sơ hở trong đó không phải là sự tình đơn giản. Giữa thiên địa xôn xao từng tiếng, những cường giả bên trong nhân mã đại hạ hoàng triều trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt hạ hoàng trắng bệch, hồi lâu mới hướng Mục Trần gầm nhẹ, với khả năng của ngươi cũng thành kim long đệ tử sao? Thời điểm giao thủ cùng Mục Trần trước kia, Mục Trần chỉ là nửa bước cửu phẩm, coi như hắn có chiến lược phi phàm cũng chỉ tương đương cửu phẩm đỉnh phong mà thôi. Nhưng muốn có lệnh bài kim long đệ tử, tối thiểu phải là cửu phẩm viên mãn, đồng thời phải có nhiều át chủ bài mới có thể lấy được lệnh bài tới tay. Khí thế ương ngạnh, những cường giả thuộc phe đại hạ hoàng triều sớm tiêu tán. Đối mặt đội hình ba vị kim long đệ tử, coi như bọn hắn người đông thế mạnh cũng có chút không có phần thắng nào. Im miệng, Hạ Vũ hùng hăng nhìn chằm chằm Hạ Hoàng. Sau đó hắn quay đầu nhìn Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh, lúc này hắn bắt đầu phát giác một loại cảm giác nguy. Còn có gia hỏa kia, dù mới chỉ bước vào cửu phẩm, nhưng vào trực giác bén nhạy, Hạ Vũ có cảm giác được gia hỏa này chỉ sợ ẩn tàng thực lực rất sâu. Lần này hắn thật là đá trúng thiết bản. Khuôn mặt Hạ Vũ có chút kéo ra, lòng hối hận. Hối hận vì sao tại trong không gian thông đạo gặp Mục Trần lúc đó không có tự mình xuất thủ, như vậy rất có thể đem giết được Mục Trần trong đó. Mặt trước mắt Mục Trần lại không biết từ chỗ nào tìm được hai nữ nhân thần bí giúp đỡ. Đối mặt với đội hình này của đối phương, e là hiện tại dù là chân chính khai chiến hắn cũng chiếm không được bao phần thắng. Ba cột sáng kim long cuối cùng từ từ tiêu tán. Ba người Mục Trần đem kim long lệnh bài thu hồi, nhìn bọn Hạ Vũ nói, hiện tại còn cần chúng ta đem bảo bối ra sao không? Ánh mắt Hạ Vũ có chút âm trầm, mắt lóe lên hướng phía Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh ôn hòa cười. Hai vị cô nương không biết từ đâu tới, trước đây tựa hồ đã chưa từng nhìn qua trên Thiên Na Đại Lục. Tại hạ Hạ Vũ, đại hạ hoàng triều thái tử, trợ nói ta, đại hạ hoàng triều cùng Mục Trần có ông ân oán. Nếu hai vị có thể đứng ngoài quan sát, đại hạ hoàng triều ta tất có hậu lễ. Tuy nói Mục Trần là kim long đệ tử, đồng dạng để người ta kiêng kỵ, nếu có thể khiến cho hai cái nữ tử thần bí khoanh tay đứng nhìn, Hạ Vũ vẫn có lòng tin thu thập được Mục Trần. Dù sao hắn cũng là kim long đệ tử, không có cho rằng Mục Trần mạnh hơn hắn. Mà đối với loại hạ sách của Hạ Vũ, Mục Trần cũng chẳng cản, ngược lại cười híp mắt nhìn Hạ Vũ. Bởi vì hắn cũng không cho rằng một cái đại hoàng triều có thể khiến hai đại tiểu thư có bối cảnh đáng sợ này động lòng. Đúng như sở liệu, Mục Trần Tiêu Tiêu lãnh đạm nhìn Hạ Vũ một cái, liếc nhìn chỗ khác bộ sáng lười biếng như không thèm để ý. Ngược lại Lâm Tĩnh dường như nhớ cái gì, từ tay áo móc ra cuốn sách vàng, dường liền nói, nguyên này người là đại hạ hoàng triều thái tử, vậy thì thật tốt, chút thời gian trước hoàng đệ người đánh cược thua 100 triệu trí tô ninh dịch cho ta. Hắn nói một mực tìm đại hạ hoàng triều các người tìm lấy. Mặt Hạ Hoàng xanh ngắt nghe lời Lâm Tĩnh. Khóe miệng Hạ Vũ đột nhiên co giật, mặt cực kỳ khó coi nhìn Hạ Hoàng. 100 triệu chiếc đô ninh dịch, cái này là muốn đem toàn bộ quốc khố đại Hạ Hoàng triều lấy đi 7-8 phần. Đừng nói hắn, ngay cả phụ hoàng hắn cũng không dám tự ý lấy ra số lượng như vậy. Sao, đại Hạ Hoàng triều các ngươi muốn quỵt nợ? Lâm Tĩnh thấy được sắc mặt hắn, lập tức mặt khó coi nói ra. Hạ Vũ hít sâu một hơi thản nhiên nói, số lượng này quá lớn ta không thể làm chủ, đến lúc đó cô lương có thể trực tiếp cầm tờ giao ước tới gặp phụ hoàng ta mà lấy. Hắn đương nhiên là không trả nợ, đến lúc đó nếu gặp Lâm Tĩnh thật dám trước mặt phụ hoàng hắn đưa ra phiếu nợ, chỉ sợ kết quả duy nhất là bị giết người bịt miệng. Hả? Những năm gần đây người muốn dọa dẫm đại hạ hoàng triều hắn thật không nhiều. Lâm Tĩnh nghe vậy thản nhiên nói, đã vậy đến lúc đó ta tìm hạ hoàng đại hạ hoàng triều các ngươi đòi nợ. Khoe miệng Hạ Vũ cùng Hạ Hoàng giật mình, nhìn Lâm Tĩnh mắt như nhìn một tên ngu xuẩn. Bất quá khi bọn hắn cảm thấy ánh mắt Mộc Trần cùng Cửu U nhìn bọn hắn bằng cái nhìn tương tự, lúc này bọn hắn khẽ giật mình, lòng lúc mơ hồ là cảm giác không thích hợp. Mộc Trần không có hứng thú nói rõ với hắn, dù sao thời điểm đó bọn hắn là biết được thân phận Lâm Tĩnh. Lúc trước đó hẳn là lý giải ánh mắt bọn hắn đến tuột cùng nó có bao nhiêu ngu xuẩn. Những tên ngu này, bọn hắn nghĩ rằng không có người dám tới đại hạ hoàng triều đòi nợ hay sao? Đường đường là phiếu nợ con gái võ tổ, các người cũng dám không trả. Đến lúc đó, đại tiểu thư tùy tiện từ bên võ cảnh gọi ra một trưởng bối, chỉ sợ là san bằng cả cái đại hạ hoàng triều này. Hạ huynh, nếu như không có gì nói nữa, bọn ta xin cáo từ. Mục Trần hướng Hạ Vũ mỉm cười, nói. Hắn cũng không muốn cùng bọn Hạ Vũ động thủ. Nhân số đối phương không ít, một khi động thủ sợ rằng phải tiêu hao thời gian không ngắn. Mà trước mắt quan trọng nhất vẫn là đi đến vị trí thiên chỉ, tiếp nhận thiên chỉ tẩy lễ, về phần Hạ Vũ tất có cơ hội thu thập. Hạ Vũ nhìn Mục Trần cười, nắm đấm nhịn không được nắm chặt, lòng tràn đầy một nửa giận bụng. Nguyên bản Mục Trần chỉ như con kiến mà hắn có thể bóp chết, mà hiện tại hắn đứng trước mặt, nói nhằng nói cuội hết lần này tới lần khác hắn cũng không có dám đối mặt. Mặc kệ lòng có bao tức tối, Hạ Vũ không cách nào tung ra nửa câu khiêu khích, bởi hắn biết nếu quả thật động thủ bọn hắn tất không chiếm được chỗ tốt. Mà những cường giả đại hạ hoàng triều cũng trầm mặc, ngay cả Hạ Vũ cũng không dám mở miệng nói gan bọn hắn ở đâu. Các phương nhân mã xung quanh thiên địa thấy một màn này đều không nhịn âm thầm cười nhạo. Lúc trước thái độ Hạ Vũ với Mục Trần cao cao tại tượng có thể tùy tiện áp chế, trong nghe mắt thế cục biến đổi ngược lại làm hắn chật vật chịu không nổi. Vô số đạo nhân ảnh đứng cười nhìn mấy người bọn hắn bằng cái ánh mắt thương hại, bị Hạ Vũ phát giác nhưng hắn chỉ có thể xanh mặt chấp nhận. Mộc Trần thấy bọn Hạ Vũ trầm mặc nhẹ cười, lại lười nhác dây dưa, trực tiếp đạp hư không, khoan thai đối với nơi xa mà đi, mà Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh cùng Cự U cũng theo sát. Vô số cặp mắt nhìn đến những... Nhưng mà bốn người vẫn nghênh ngang rời đi, lần này không còn bất cứ kẻ nào lên tiếng cả. Thậm chí ngay cả đám người đang có đỏ mắt muốn dục dịch với bảo bối mà bọn Mộc Trần thu hoạch được tại Long Đạo cũng không có gan mảnh động. Bà Kim Long đệ từng đủ để chấn nhiếp hết thảy quần hùng nơi đây. Bọn người Hạ Vũ trơ mắt nhìn Mộc Trần rời đi, cũng không ai dám lên tiếng, khí thế ương ngạnh lúc trục tiểu tán không còn. Hoàng huynh, Hạ Hoàng không cam lòng mở miệng, vốn cho rằng lần này hắn có thể đem Mộc Trần tùy ý áp chế, trả lại mối thù chặt tay. Nào nghe đến Mộc Trần cường hãn đến trình độ này, thậm chí ngay cả Hạ Vũ cũng bị chấn động không dám ra tay. Người cầm miệng cho ta! Mặt Hạ Vũ tái nhợt hung hăng nhìn Hạ Hoàng. Nếu không có gia hỏa này đi đắc tội Mộc Trần, bọn hắn sao chật vật như thế? Đối mặt với đội hình Mộc Trần mạnh như Hạ Vũ cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Mặc dù hắn tự tin thắng qua Mộc Trần, cũng không có niềm tin tuyệt đối thắng hai nữ tử thần bí Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu. Hạ Hoàng bị quát lớn mặt trắng bệch, lúc sau cắn răng, chẳng lẽ cứ vậy, lúc đi phụ hoàng giao phó cho chúng ta phải bảo vệ thành danh đại hoàng triều, vậy mà bị một tên nửa bước cửu phẩm tra đạp. Mặt Hạ Vũ âm trầm nhìn phương hướng Mộc Trần đi âm lãnh nói, việc này đương nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Tiểu tử này, dù là không biết hắn từ chỗ nào tìm được hai nữ tử lợi hại giúp đỡ, chẳng qua hắn tưởng bản điện hạ không có người khác giúp sao? Ta nghĩ già lâu la đối với Kim Long đệ tử này rất có tâm, đến lúc đó ta có thể liên hợp với bọn hắn trục xuất những kẻ ngoại lai này. Nghĩ tới đó, mắt Hạ Vũ âm tàn gằn giọng nói, Mục Trần, người dám đắc tội với đại hạ hoàng triều chúng ta, vậy xem bản điện hạ đến tuột cùng người có loại năng lực này hay không. Chương 1137, Sơ Ngộ Già Lâu La. Bốn người Mục Trần rời đi, nhờ uy của Kim Long đệ tử, cho dù không ít người biết đến bọn Mục Trần thu bảo bối trong Long Đảo, vẫn như cũ không người nào dám tiến hành theo dõi bọn hắn. thậm chí ngay cả Hạ Vũ chỉ có thể đứng nhìn bọn hắn rời đi mà không dám xuất thủ. Sau khi rời Long Đảo, bốn người một trận không có tìm phủ chủ thủ phủ trên thạch đảo khác. Tuy nói trong thủ phủ trên thạch đảo có nhiều cơ hội nhận được những bảo bối quý hiếm, nhưng giờ bọn hắn đang chú trọng vào địa phương quan trọng nhất trong truyền thuyết kia là Thiên Trì. Dù sao Thiên Trì tẩy lễ với bọn hắn, những người chưa đột phá địa chí tôn mà nói, thật là cơ duyên cực kỳ khó có. Thậm chí ngay cả Tiểu Tiêu Lâm Tĩnh, thân phận bậc này đều là động tâm, huống chi là Mộc Trần. Mục tiêu đã định, bốn người Mộc Trần tiếp đi. Nhưng mà dù tốc độ cao nhất bậc này, khi bọn hắn xuyên qua vô tận huyền không đảo cũng tầm nửa ngày. Một thạch đảo lẻ loi thoáng hiện, bốn người Mộc Trần liếc mắt nhìn phương viên trong vòng trăm dặm, bầu trời trở nên trống trải, những thạch đảo gần như thưa thớt không có xuất hiện nữa. Nơi này đã gần như điểm cuối, đây lẽ ra tiếp cận nơi sâu nhất thượng cổ thiên cung. Mộc Trần dương mắt nhìn nơi xa, thiên địa linh lực nơi đây nồng đậm làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Linh vụ giữa thiên địa phun trào, bên trên có linh vân rạc rỡ lóa mắt xuất hiện, chỉ có linh lực ngùng tụ tới một trình độ kinh người mới có thể hình thành. Mặt trông phía xa, núi non trùng điệp, mơ hồ thấy được một số thạch tháp bị tàn và đứng sừng sững bên trên núi đỉnh, phảng phất một tòa cung điện hình dáng cổ xưa hiện ra. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ bởi khí tức cổ xưa. Xuyên qua thạch đảo, chúng ta hẳn tiếp cận Thiên Trì. Mộc Trần lấy địa đồ đối chiếu một chút, sau đó hướng phía tam nữ nói ra. Tiêu Tiêu điểm nhẹ trán, còn người Vũ Mị nhìn lướt qua mảnh thiên địa yên tĩnh. Nơi này mặc dù là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ nguy cơ gì, nhưng chẳng biết tại sao nàng ta lại cảm giác có chút không ổn. Đã nhận ra, Mộc Trần nhìn mặt nàng cười một tiếng. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tĩnh cũng nghi ngờ hỏi, hiển nhiên đồng dạng cũng có cảm ứng, nhưng lại không cách nào cảm giác ra nguy hiểm. Đôi mắt đẹp của Cửu U cũng là cùng mảnh thiên địa, nhưng mà trong lúc nhất thời tìm không ra vấn đề. Trông thấy những cột sáng này không? Mục Trần duỗi ngón tay chỉ hướng những cột sáng lớn chừng quả đấm trong thiên địa. Những cột sáng này tựa hồ là từ linh vân viêu đáng trên bầu trời bắn xuống, từ xa nhìn giống như quang mang chiết xạ xuống. Nghe Mục Trần nhắc nhở, Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh Cửu U tam nữ phát giác ra những cột sáng này tựa hồ đang có dị dạng ba động. Tiêu Tiêu còng ngón tay búng ra linh lực quét sạch ra, cuốn theo một khối cự nham vọt tới một đạo quang trụ. Cự nham mới chạm cột sáng, xùy một tiếng bị phân thành đôi, đất gãy, cái chỗ đất bóng loáng như gương. Với kết quả như vậy cho thấy đây không phải là cột sáng bình thường, mà như một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Tam lữ thần sắc đều kinh ngạc. Đó là linh vân, linh lực trong đó bị hội tụ chiết xạ xuống, giống như lưới bao phủ thiên địa. Những cột sáng này cực kỳ sắc bén, xem như cửu phẩm chí tôn đụng tới đều mất tay chân. Mục Trần chỉ những linh vân phiêu đáng trên trời mà túy nói ra. Tam nữ nghe vậy mặt biến sắc, nếu không có phòng bị xông qua cột sáng, e rằng dù là cường giả như các nàng đều phải đánh đổi một số thứ trên cơ thể. Bên trong thượng cổ thiên cung này khắp nơi là bẫy dập chí mạng, cấu nhịn không được nói. Những cái này đều là thủ đoạn phòng ngự trong thượng cổ thiên cung, bởi vì năm đó ngoại tộc tiến công Thiên Na đại lục, nó được mở ra sau đó là chưa từng đóng lại. Mục Trần khẽ thở dài một tiếng, bởi hắn thấy được bên trên đại địa xa xa vô số hài cốt tàn giáp cùng với vũ khí vỡ vụn khắp nơi có thể thấy. Những hài cốt này tản ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên bọn hắn khi còn sống đều là cường giả thực lực cường hãn. Xem ra năm đó nơi này bạo phát đại chiến cực kỳ thảm liệt, dẫn đến nhiều cường giả vẫn lạc bên trong thượng cổ thiên cung. Nhưng vì sao luôn là chưa từng thấy qua thi hài ngoại tộc? Mục Trần đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ từ đầu đến cuối hắn chưa từng thấy ngoại tộc thi hài. Bởi ngoại tộc tu luyện là tà lực không hợp với linh lực đại thiên thế giới, cho nên sau khi ngã xuống thi hài bọn chúng theo thời gian trôi qua dần bị thiên địa linh lực hỏa tan. Lâm Tĩnh lên tiếng giải thích, loại chuyện này cường giả bình thường ít khi biết, nhưng nàng lại biết thần là con gái võ tổ, nàng hiển nhiên đối với ngoại vực dị tộc hiểu rất rõ. Lúc này Mục Trần mới chợt hiểu, chúng ta lên đường thôi, những cột sáng này dù phiền phức nhưng chỉ cần cẩn thận tránh đi là được. Mục Trần nói xa, sau đó tốc độ chậm lại, đoàn người lướt đi đến gần cột, trực tiếp lách qua, mà những cột sáng có lực sát thương cũng không nhúc nhích tí nào, không có bất luận hành vi truy kích, hiển nhiên trải qua ngàn vạn tuế nguyệt, những biện pháp phòng ngự này cũng là xuất hiện sơ hở. Tam nữ thấy Mục Trần an ổn tiến đến, cũng là khẽ thở phào một cái, sau đó nhanh đi theo. Mảnh linh vân bao phủ khu vực làm tốc độ nhóm Mục Trần chậm rãi rất nhiều, chẳng qua có nhắc nhở bọn hắn, cho nên dù linh văn có dày đặc, bọn hắn cũng là thuận lợi xuyên qua. Thuận lợi xuyên qua khu vực linh văn, tốc độ bốn người Mộc Trần lần nữa tăng thêm, đi về phía trước gần nửa canh giờ, sau đó tốc độ bắt đầu chậm xuống. Và bọn hắn nghe được phương xa thiên địa tựa hồ có thanh âm kỳ dị truyền tới, rầm rầm, đó là tiếng nước thanh thúy. Bất quá âm thanh loại nước rơi vào trong tai bọn hắn lại trở lên, làm linh lực trong cơ thể phảng phất nhận lấy dẫn động, không tự chủ sôi trào. Cái cảm giác này tựa như là người sắp chết bất ngờ gặp được cam tuyền từ trên trời giáng xuống. Bốn người Mộc Trần phát giác linh lực trong thể nội sôi trào, vội cưỡng ép chế. Một lát sau dần bình tĩnh, thần sắc trên mặt nào có chút chấn động. Đây chỉ là tiếng nước truyền đến, vậy mà có thể đem linh lực trong cơ thể bọn hắn phun trào. Vị trí phát ra âm thanh tiếng nước hẳn là nơi bọn hắn muốn tới. Thiên chỉ. Bốn người Mộc Trần tất cả tám con mắt phát sáng, trên mặt hiện vẻ kích động. Sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc, mười mấy hơi thở sau vượt qua một vạn trượng sơn phong phía trước. Sơn phong phía trước biến mất trong khoảng các không gian trước mặt trở nên trống trải đến vô tận, đồng thời có hào quang sáng chói đập vào mặt. Nhóm Mộc Trần phải lấy linh lực bảo vệ con mắt, vẫn cảm thấy đau nhói, cặp mắt vẫn nhắm nghiền. Kéo dài một lát bọn hắn mới dần thích ứng, sau đó tầm mắt trở nên rõ ràng, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Trước mắt là một mảnh biển bằng bạc không có điểm cuối, màu xanh thẳm hắc ám tịch mịch. Nước biển trong suốt long lanh, nét ra quàng trạch, ẩn chứa từng khỏa tinh thần, ngẫu nhiên có đoạn nước lại cuồn cuộn, từ đó phun ra vô số bụi tinh thạch. Mỗi một hạt đều là từ linh lực cô đọng đến cực hạn biến thành, khi những bụi sóng nước này rơi vào nước thì lại hóa thành dạng lỏng nước biển. Trên biển lớn bởi linh khí quá nồng đậm, từ xa nhìn lại phảng phất hóa thành linh vụ, hình dạng long phượng tề minh vạn thú trào lên, huyền diệu giống như một phương tiểu thế giới. Mà lại càng đặc sắc hơn là vùng biển này lại càng lơ lửng trên bầu trời, mà bên dưới đại dương kia không gian đều vỡ vụn, nước biển đập tới, ngay cả không gian cũng chấn động. Nhóm Mộc Trần cảm ứng rõ ràng một cái vùng biển cả kia dù nhìn như tồn tại trước mắt nhưng lại là không gian khác biệt với bọn hắn. Hiển nhiên đây là thủ đoạn phong ấn của một phương thế lực cường đại thi triển thủ đoạn phong ấn một không gian khác. Mà Mộc Trần bị vùng biển trước mặt nhìn không thấy điểm cuối chấn nhiếp. Sau một lúc trôi qua mới dần lấy lại tinh thần, thần sắc rung động, lại rung động bỗng biến thành mừng rỡ. Bởi bọn hắn biết trước mắt vùng biển lơ lửng tại thiên không này chính là mục tiêu bọn hắn thèm rõ rãi đã lâu. Thiên hà. Thật không hổ là nền tảng lớn mạnh của thượng cổ thiên cung. Dù là thân phận kinh người như Tiêu Tiêu lúc này cũng nhịn không được mà tán thưởng một tiếng. Cái thiên hà trước mắt tuyệt đối là siêu cấp đại thủ bút. Năm đó hiển nhiên để sáng tạo ra nó, vị thiên đế cai quản thượng cổ thiên cung tất là hào hết tâm cơ. Tài nguyên khổng lồ như thế e là một số siêu cấp thế lực bên đại thiên thế giới đều chưa chắc có thể bỏ ra. Lâm Tĩnh cũng tán đồng gật gật đầu. Đây là nội tình trong một thế lực đã từng là bá chủ thiên hà đại lục, thật là kinh người. Khi các nàng đang nói chuyện, Mộc Trần dần lấy lại tinh thần, đem ánh mắt nhìn về thiên hà thu hồi. Muốn nói chuyện thì đột nhiên tâm thần khẽ động, một loại cảm ứng khác mà tùy tâm sinh ra, đột nhiên quay đầu nhìn phía xa xa trên ngọn núi. Nơi đó một thân ảnh cô phong đang đứng, một tên nam tử thân mặc áo đen đứng chắp tay, thân thể thon dài, khí thế như vực sâu, thâm bắc, thâm bất khả trắc, sừng sững hùng vĩ. Vậy mà lúc này hắn đứng nơi đó, khí thế khiến người ta chú ý tới hắn. Người này phi phàm. Còn người Mộc Trần vào lúc này thít lại, một cỗ rét lạnh nội tâm bùng lên, thân thể hắn lập tức cờ cứng, tiến nhập vào trạng thái chiến đấu. Dù áo ám tử áo đen kia cực kỳ lạ lẫm, trong mắt Mộc Trần liền biết thần phận quán có thể dẫn tới tự chủ cảnh giác trong cơ thể hắn, trừ tu luyện đại nhật bất diệt thần già lâu na ra còn là người nào khác. Mà thời điểm Mộc Trần khẽ động, xa xa trên ngọn núi, nam tử áo đen cũng có một cỗ phát giác, nhìn đôi mắt giống thâm uyên bắn tới Mộc Trần. Chương 1138, ân oán. Ánh mắt giữa không trung giao hội, ngay cả không gian đều có chút vặn vẹo. Mắt già lâu là thầm thúy như vực sâu, nhìn chằm chằm thân ảnh Mộc Trần mỉm cười, sau đó liền là thu liếm. Linh lực thể lội bắt đầu khởi động, không gian sau lưng hắn có chút chấn động, màu vàng phất ra quang ảnh to lớn ngừng tụ. Đó là chí tôn pháp thần hắn tu luyện lúc này muốn tự dẫn phát, chẳng qua già Lola vẫn cưỡng ép đem áp chế xuống. Mắt hắn giống như chim mừng tập trung vào Mộc Trần, Ra đi trong mắt già lâu la xuất hiện một cỗ cường đại linh lực cực đoan ba động như núi lửa từ thể nội hắn bạo phát. Khoảng khắc này mảnh thiên địa trở nên tối mịt, dưới chân hắn tòa sơn phong cao vạn trượng chấn động tựa như sắp bị hủy diệt. Ông ông, khi già lâu la bộc phát sát khí một trận đồng dạng góc phản ứng, kim quang quanh thân nở rộ, thanh âm long phượng tể mình nội thể vang trên cánh tay chân long trần phượng chi linh du động, phóng xuất ra lực lượng cường hãn. Sau lưng hắn không gian vặn vẹo, chí tôn hải như ẩn như hiện, bằng bạc linh lực chấn động trời đất. Hai người vẹn vẹn chỉ mới đối mặt, không hẹn cùng bạo phát ra sát ý lẫn nhau, hiển nhiên bọn họ đều cảm ứng đối phương luyện ra cùng loại chí tôn pháp thần, cùng luyện đại nhật bất diệt thần. Nếu bọn hắn muốn thần pháp thần lần nữa tiến hóa, phải đánh bại người cạnh tranh, bởi tiến hóa chi pháp chỉ một người có thể thu hoạch. Khi thấy linh lực mục trần bạo phát, cửu không do dự thôi động linh lực, lập tức trên thân thể mềm mại như có thủy tinh hỏa viêm cháy rực. Tiêu Tiêu Lâm Tinh ngược lại hơi ngẩn ra, trong lúc nhất thời chưa hiểu vì sao hai người một câu không nói bộ dáng như muốn sinh tử quyết đấu. Nghi ngờ quá các làng chỉ kéo dài chớp mắt, ánh mắt nhìn quá chặt già lâu la, quanh thân không gian chập trùng mơ hồ có linh lực kinh người ba động phát ra. Cùng mục trần so sánh, già lâu la chỉ là một người xa lạ, dù là tựa hồ có chút khó giải quyết nhưng cũng không ảnh hưởng tới Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh chút nào, các nàng cho mục trần có cơ hội trợ giúp hay không. Thế nhưng sau lưng mục trần, tam nữ là bộc phát linh lực, chốc lát thành thế bên nhóm mục trần cuồn cuộn, trực tiếp đem uy áp linh lực từ thể nội già lâu la bạo phát đi không ngừng áp chế. Già lâu la thế màn này còn người có chút co rụt, mắt thoáng nhìn Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh, từ trên người hai nữ tử toát ra ba động, tựa hồ so với hắn không hề yếu hơn. Nếu như là đơn độc đối chiến, hắn ngược lại không kiêng kỵ mục trần, giờ đây đội hình đối phương cường hãn, một khi xuất thủ hiển nhiên hắn thua thiệt. Nghĩ tới đó, già lâu la không có phát linh lực nữa, mắt thủ liếm linh lực cường đại, ba động không gian quanh thân từ từ tiêu tán, mắt hướng mục trần cười nói: nghĩ không tới các hạ cũng luyện đại nhật bất diệt thân, hôm nay gặp gỡ thực sự là duyên phận. Dù đối phương người đông thế mạnh, đội hình cường hãn, nhưng già lâu la như cũ chuyện trò vui vẻ, ung dung không có vội, không có hiển lộ ra chút nào sợ hãi. Phần tâm tính này ngay cả mục trần cũng thầm khen một tiếng: có thể luyện đại nhật bất diệt thần, già lâu la hoàn toàn bất phàm, đích thật là duyên phận. Mục trần nhẹ gật đầu, nụ cười ấm áp: nếu là người không biết nội tình, thật đúng là coi hai người là bạn cùng chung chí hướng, hận không thể thổ lộ tâm tình sinh tử chia giao. Chỉ mục trần cùng già lâu la mới biết, người trước mặt tuyệt đối là đại địch, hơn nữa nhất định phải người này giết chết người kia, cho nên đây không phải là sinh tử chi giao, hẳn là sinh tử địch thủ. Chẳng qua tuy biết già lâu la là địch nhân lớn nhất, có thể cùng mình tranh đoạt đại nhật bất diệt thần để có thể có cơ hội nhận được bí pháp tiến hóa, nhưng mục trần lại chưa định nhờ lực lượng của Tiêu Tiêu và của các nàng để tiến hành vây giết, bởi hắn biết cho dù bọn hắn liên thủ, già lâu la cũng có át chủ bài thoát thân. Đã như vậy, không cần thiết vào lúc này xuất thủ, dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là thu hoạch lấy tẩy lễ từ thiên hà, làm lực lượng bản thân lớn mạnh. Đương nhiên tuy nói tạm thời không có động thủ, mục trần như cố nhìn thật sâu già lâu la một cái, mắt có ý cảnh cáo đề phòng. Ha ha, ta minh bạch. Nhìn ánh mắt mục trần, già lâu la liếc đi không thèm để ý cười, sau đó trực tiếp rút xa xa lùi một khoảng cách biểu thị tạm lùi. Gia hỏa này có chút khó giải quyết, không thể khinh thường. Người làm sao chọc gia hỏa này? Tiêu Tiêu nhìn chăm chăm thoáng qua bóng dáng già lâu la không chút do dự thối lùi, lông mày ngược lại chớp chớp. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, mà lại có được tính nhẫn nại, xem ra không phải nhân vật dễ đối phó. Trước đó nàng gặp qua gia hỏa này một lần, chẳng qua không có giao thủ, nàng có thể phát giác được đây là nhân vật bất phàm. Lần thứ nhất gặp phải cũng chẳng trêu chọc gì hắn, mục trần nhún vai nói: bất quá ta cùng hắn chỉ có một người có thể sống, là người luyện đại nhật bất diệt thân. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ân oán của mục trần cùng già lâu la thậm chí so với Hạ Vũ còn muốn sâu đậm hơn. Mục trần rất rõ ràng, xem như hắn muốn nhượng bộ, chỉ sợ già lâu la vẫn nghĩ hết cách, hết biện pháp giết hắn, cho nên giữa hai người chỉ có một người phải sống, một người phải chết. Vậy liền xử hắn đi, Lâm Tĩnh vỗ bả vai mục trần khích lệ. Tên kia mặc dù không đơn giản, chẳng qua cuối cùng người thắng khẳng định là ngươi. Tin tưởng ta vậy sao? Mục trần nghe vậy có chút kinh ngạc. Lâm Tĩnh hồng nhuận phơ vớt miệng nhỏ còng lên nói: lúc trước mẹ ta cho người cái đánh giá cao như vậy, nếu ngay cả gia hỏa này cũng không giải quyết được, vậy thì thật mất thể diện. Mục trần chỉ có thể lắc đầu. Một bên cửu cũng hé miệng cười chiều tức nói: chẳng qua cứ tính toán như thế, thiên là đại lục cường gia bảng, bốn người đầu tiên tự hồ không ai hảo hữu với người. Mục trần với cái này không để ý, nhìn Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh một cái, cười híp mắt nói: "Ta cũng không phải không có bằng hữu chống đỡ sau lưng, bốn người bọn họ tụ một chỗ, đội hình này kỳ thực là khá cường đại, xem như là trúc diễm đối mặt với bốn người họ, chỉ có thể nhượng bộ lùi binh." Tam nữ nghe vậy đều không khỏi lườm hắn một cái. Sao bây giờ, thiên hạ trước mắt chẳng qua là vào không được. Tiêu Tiêu ngược lại đem chủ đề vòng vo quay trở về, nàng đôi mắt đẹp hơi sáng nhìn Vũng Thiên Hạc nói ra. Mộc Trần mắt híp lại xét một lát rồi gật gật đầu. Thiên Hạc hẳn là bị phong ấn, cái phong ấn kia rất có thể là vị thiên đế bố trí, mạnh mẽ xông tới cơ bản là không có khả năng đi vào. Vậy sao bây giờ, Lâm Tĩnh cũng hỏi, mục đích trước mắt mà lại không có cách nào tiến vào thật là làm người ta nóng lòng. Mộc Trần có chút thòng sau nói: "Không cần gấp, chờ thu hoạch được cửu phủ chi chủ tín vật, phòng ấn tự sẽ mở, đến lúc đó liền tiến vào." Sớm là tại tiến vào thượng cổ thiên cung trước đó, hẳn từ Mạn Đà La biết được những tin lành báo tới. Các đà nghe vậy thở dài một hơi, liền là tại ngọn núi ngồi xếp bằng xuống, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, chờ đợi người thu hoạch được cái khác tín vật đến. Mà bọn hắn chờ đợi cũng không có tiếp tục quá lâu. Xa xa tận chân trời có âm thanh xé gió truyền đến, chỉ thấy một đạo hỏa hồng quang mang lướt qua chân trời, sau mấy hô hấp xuất hiện bên ngoài thiên hà. À, gia hỏa này đã ra rồi, nhanh vậy sao? Lâm Tĩnh thấy cái đạo hỏa hồng quang mang kia lập tức kinh hãi lên tiếng. Lông mày Mục Trần chớp chớp, phát hiện ra người đến rõ ràng là người trước đó bị hắn vây huyền trong phòng phủ trúc diễm. Trên bầu trời trúc diễm đứng lơ lửng ở trên không, thân thể hắn phảng phất chảy xuôi nham tương, hiển nhiên trước tiên cảm ứng được Mục Trần, đem ánh mắt bắn ra nói: "Nghĩ không tới người vẫn một người giữ chữ tín." Hắn nói với Mục Trần, nguyên bản nghĩ Mục Trần dùng ninh trận vây khốn hắn, không nghĩ đến Mục Trần điều khiển ninh trận chỉ nhốt hắn trong thời gian ngắn rồi thả ra. Tuy nói Mục Trần nếu không mở ninh trận hắn cũng có thủ đoạn thoát đi, nhưng ít ra loại giữ chữ tín này làm hắn có vẻ ngoài ý muốn. Mục Trần hướng phía Trúc Diễm cười nói: "Người so với ta tưởng tượng còn tới nhanh hơn." Trúc Diễm thản nhiên nói: "Tôi nói người giữ chữ tín để ta có ngoài ý muốn hào cảm, bất quá ta cũng không dự định cứ như vậy tùy tiện bỏ qua, tùy thời phụng bồi." Mục Trần gật đầu: "Người là người của Viêm Linh tộc." Sau lưng Mục Trần, Tiêu Tiêu đột nhiên có chút hằng hái chăm chú nhìn Trúc Diễm, mặt xinh đẹp yêu mị có nụ cười nổi lên. Trúc Diễm nhìn Tiêu Tiêu nhíu mày, bởi hắn từ trên người Tiêu Tiêu phát hiện ra khí tức tương đối nguy hiểm. Nữ tử thần bí này từ đâu xuất hiện? Trước đó tựa hồ không có bên Mục Trần gặp nàng ta. Tiêu Tiêu cười chỗ vai nàng tiểu giả thất thải bò lên, nhìn Trúc Diễm lè lưỡi rắn. Trúc Diễm nhìn chằm chằm thất thải tiểu xà, con người lập tức co rút biến sắc. Thôn Thiên Mãn, ngươi là người của Vô Tận Hỏa Vực, Viêm Đế là gì của ngươi? Làm đó Viêm Đế cùng Viêm Linh tộc đánh cược đem thần hỏa của bọn hắn mang đi, về sau thậm chí là lão tổ ngủ say thức tỉnh cũng không thể lưu lại Viêm Đế. Đây là sỉ nhục lớn nhất của Viêm Linh tộc. Những năm gần đây Viêm Linh tộc cùng Vô Tận Hỏa Vực vẫn luôn bất đồng, nhưng mỗi một lần đều là bị ép tới tháo chạy. Những năm gần đây vô số Viêm Linh tộc cường giả đều có ý đem thần hỏa đoạt lại. Bởi nguyên nhân đó cho nên Viêm Linh tộc với Vô Tận Hỏa Vực có chút tự hiểu rõ, tự biết được Thôn Thiên Mãng chính là vật cưng của vị chủ mẫu Vô Tận Hỏa Vực. Mà Tiêu Tiêu có Thôn Thiên Mãng tất nhiên là cùng vị chủ mẫu quan hệ thân mật. Đường nhìn là cha ta, Tiêu Tiêu nhàn nhạt cười không chút giấu giếm. Mắt Trúc Diễm tựa hồ có hỏa viêm bạo phát, thân thể có dòng nham thạch chảy xuôi. Hắn hít sâu một hơi, mắt trực tiếp quát cho Tiêu Tiêu. Vào lúc này hắn hiển nhiên không muốn để ý ân oán cùng Mục Trần trước đó, mắt chỉ có Tiêu Tiêu. Đã như vậy, mời ngươi cùng về Viêm Linh tộc ta một chuyến, sau đó lại để phụ thần người dùng thần hỏa của Viêm Linh tộc ta đổi ngươi về. Hỏa viêm ngập trời lúc này từ thể nội Trúc Diễm bộc phát, ngay cả bầu trời lúc này cũng như bị đốt cháy. Chương 1139, thiên hà mở ra. Hừng hực, hỏa viêm ngập trời cuốn sạch thiên địa, nhiệt độ đáng sợ tràn ngập, phảng phất thiêu đốt cả thiên địa. Thân thể Trúc Diễm tại bầu trời giống như hỏa thần, tán ra một loại cảm giác áp bách kinh khủng. Trúc Diễm vừa ra tay hiển lộ ra thực lực cường đại, cảm giác áp bách bậc này tựa hồ so với già Nâu Na còn cường hãn hơn một ít, không hổ là đệ nhất nhân vật cường giả bảng. Bất quá đối mặt với Trúc Diễm hung hăng, thân sắc Tiêu Tiêu như chưa từng biến đổi, ngược lại là dùng mắt chiều tức quét qua Trúc Diễm thản nhiên nói: "Người xác định phụ thân ta thật sự đi Viêm Ninh tộc và phá hủy trận pháp tộc ngươi sao? Năm đó Viêm Đế vừa đặt chân vào đại thiên thế giới đã xông xáo, đi vào Viêm Ninh tộc chơi đùa, làm cho gà bay gió chó chạy. cuối cùng bước tới vị lão tổ bọn hắn ngủ say phải phát tỉnh. Thậm chí cả vị lão tổ ngàn năm đó có tỉnh lại cũng không thể làm gì được Viêm Đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đoạt thần hỏa rời đi. Khi đó Viêm Đế đã khủng bố như thế, huống chi giờ hắn là cường hãn đến bậc nào. Tới lúc đó Viêm Đế nếu như một lần nữa đến, cho dù là lão tổ có tỉnh lại lần nữa khó có thể là đối thủ của hắn. Còn ở thời điểm đó Viêm Đế không có thế lực, hôm nay là sáng lập ra Vô Tận Hỏa Vực, một siêu cấp thế lực kinh khủng. Tuy nói Viêm Ninh tộc cũng là siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới, nội tình xa xưa truyền thừa từ tuế nguyệt tới nay, tuyệt đối có thể nghiền ép Vô Tận Hỏa Vực. Nhưng mà nếu thật muốn khai chiến, 8-9 phần là Viêm Ninh tộc bị hủy diệt và từ đó có thể biến mất khỏi đại thiên thế giới. Điểm này Trúc Diễm rõ ràng, cho nên hỏa viêm tràn ngập thiên địa lúc này lắng đọng một chút. Tuy nói hắn không thừa nhận nhưng minh bạch, Viêm Đế mà lửa giận chỉ sợ Viêm Ninh tộc bọn họ chịu cũng không có nổi. Bất quá tuy nói Viêm Đế đáng sợ, Trúc Diễm hiển nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Hít sâu một hơi nói, ta chỉ muốn mời ngươi đi Viêm Ninh tộc làm khách mà thôi, cũng không có đả thương ngươi. Trúc Diễm rõ ràng hắn không có khả năng gây tổn hại tới Tiêu Tiêu. Nếu như hắn có thể đánh bại Tiêu Tiêu đồng thời mang về Viêm Ninh tộc, bằng chiến tích này tất nhiên hắn có thể trở thành thiếu tộc trưởng chân chính. Tiêu Tiêu nghe vậy nhẹ cười một tiếng, muốn ta đi theo người tới Viêm Ninh tộc, ngươi còn chưa có tư cách này. Đối mặt với nhân vật cường giả đệ nhất thiên là đại lục bảng, Tiêu Tiêu không có chút kiêng kỵ. Phụ thân nàng có thể đem Viêm Ninh tộc áp chế gắt gao, thân là con gái, tuy nói nàng tạm thời còn chưa đạt đến bước kia, ít ra áp chế thế hệ trẻ tuổi Viêm Ninh tộc tất cả thiên kiều, nàng tự tin làm được. Trúc Diễm nhìn đến Tiêu Tiêu bộ dáng vân đạm, thần sắc theo thời gian trôi qua ngưng trọng. Lấy thân phận Tiêu Tiêu, nếu nói nàng dễ đối phó thì thật là ngu xuẩn. Đối mặt với nàng thậm chí mạnh như Trúc Diễm, sâu trong nội tâm cực kỳ kiêng kỵ. Trong thượng cổ thiên cung, ta sẽ đánh với người một trận. Trúc Diễm trần chờ một chút chậm thấp nói, đã gặp qua Tiêu Tiêu vậy tự nhiên nhất định phải xuất thủ. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất xuất thủ. Dù sao thiên hà trước mắt, nói thế nào trước tiên cũng cần phải đem lần cơ duyên này đạt đến. Tùy người, Tiêu Tiêu vẫn bộ dáng lười biếng, không lộ ra lo lắng chút nào bởi lời khiêu chấn của Trúc Diễm. Trúc Diễm nhìn Tiêu Tiêu thật sâu, không nói thêm lời, chủ động thối lui, bay về trên một ngọn núi phụ cận. Không có vấn đề gì chứ? Nhìn Trúc Diễm xuất đi một trận, mới bắt đầu mở miệng hỏi. Trước mắt thực lực Trúc Diễm hoàn toàn không phải dạng tầm thường, không thể khinh địch. Tiêu Tiêu tí đùa nghịch với Thất Thải Tiểu Xà mỉm cười nói, không sao, sao hỏa này giao cho ta, đảm bảo hắn không có thời gian gây phiền phức cho người. Nàng nhìn ra trước đó Mộc Trần tựa hồ cùng Trúc Diễm có chút khúc mắc, giao hỏa này nếu đã xông tới nàng liền sẽ xuất thủ, làm cho Trúc Diễm không có thời gian gây rối nhóm Mộc Trần. Tiêu Tiêu tí nói, nhưng Mộc Trần đều nghe ra lời nàng tự tin, thân là Viêm Đế chi nữ, nàng tự nhiên cũng có kiêu ngạo. Người Viêm Linh tộc biết rõ những cái gì nhục từ quá khứ kia không có khả năng đòi từ phụ thân nàng, liền là định chút nỗi hờn đó lên người nàng. Nhưng như vậy nàng không có để ý để bọn hắn hiểu rõ hơn cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Bọn Mục Trấn nghe vậy liền gật gật đầu. Trúc Diễm hoàn toàn rất mạnh, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng Tiêu Tiêu cùng với nhiều con lá bài chưa có lật. Tại trải qua một đoạn thời gian tái mặt Trúc Diễm về sau, đá Mục Trần không có gặp ai gây rối, tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Qua nửa ngày, lần nữa là có người nhanh chạy tới, mà không có gì xa lạ là nhóm Mục Trần trèo lên Long Môn Tô Khinh Ngâm. Tô Khinh Ngâm như cú chân đạp trên lưng một con giáp trùng bốn cánh dữ tợn, tốc độ cực nhanh. Nàng tới bên ngoài thiên hà thấy nhóm Mục Trần đến không khỏi có chút kinh ngạc. Ha ha, không nghĩ tốc độ các người nhanh tới vậy. Tô Khinh Ngâm cười híp mắt nhìn qua Mục Trần, mắt đảo qua Lâm Tĩnh, rồi cùng lúc nhìn tới Tiêu Tiêu. Đặc biệt khi nhìn thấy Tiêu Tiêu khiến lòng nàng hơi rung, bởi từ trên người Tiêu Tiêu nhận ra từng tia nguy hiểm toát từ người con gái này. Gia hỏa này lại từ đâu tìm đến một đối thủ bí ẩn mạnh như vậy? Lòng Tô Kinh Ngâm thầm nhủ. Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu hiển nhiên không phải là người bên Thiên Na Đại Lục, bằng không không thể xa lạ như thế. Mục Trần chào hỏi với Tô Kinh Ngâm chỉ gật đầu. Tôi nói khi thử thách tại Long Môn nàng là thu nhận được thân phận Thành Long đệ tử, nhưng Mục Trần biết được một khi chân chính liều mạng giao thủ, nữ nhân này rất khó giải quyết. Bất quá Tô Khinh Ngâm này cũng là hỉ nộ vô thường, cho nên Mục Trần không có ý định có quá nhiều tiếp cận, điều này khá phiền phức. Tô Khinh Ngâm hiện nhiên nhìn ra thái độ lãnh đạm của Mục Trần, nhếch miệng không nói, đè mắt đẹp nhìn thiên hà lập lòe dị sắc. Tại lúc Tô Khinh Ngâm về sau rất nhanh có một đợt người lập tức chạy tới, không có bất ngờ xảy ra, nhiều cũ là những gương mặt quen thuộc. Phía trước tại lòng đảo bên ngoài cổng mục, trần bọn hắn rằng co đại hạ hoàng triều nghiên mã. Bất quá lúc này lại xuất hiện thêm một cái đám người vẻ hơi chật vật, mà nhìn đám người này là từng cái khí tức không yếu. Đây là đám hạ vũ mới xuất hiện, liền đem ánh mắt âm tàn nhìn phía mục trần, chỉ là cái nhìn hờ hững kép hờ lại nhìn phía giả lâu là cùng trúc diễm, mặt hắn mới có chút lóe lên. Sau khi đám hạ vũ tới, phương trời xa xôi bắt đầu là không ngừng có âm thanh xé gió truyền đến, lục tục có nhiều quang ảnh phóng tới dừng lại ở ngoài thiên hà. Những cái này quang ảnh đều có thực lực không yếu, kém nhất bước vào cửu phẩm đỉnh phong, trong đó không ít là cường giả đỉnh tiêm bồi dưỡng từ các thế lực có tiếng tại thiên na đại lục, đồng thời cũng có một số gương mặt lạ lẫm nhưng thực lực cường đại không kém. Những người đó rất có thể đến từ các thế lực bên ngoài thiên na đại lục. Ngắn ngủi một canh giờ, nguyên bản bên ngoài thiên hà đang yên tĩnh bắt đầu trở nên náo nhiệt, vô số đạo linh lực bằng bạc ba động phóng tận trời cao. Người ở đây hiện ra không phải là người lương thiện. Rầm rầm, nương theo càng ngày càng nhiều quang ảnh tụ tới, thế là trước đó bằng bạc sao động, tiếp theo có tiếng nước thanh thúy chuyển ra, tiếng nước truyền vang. Tất cả mọi người cảm giác linh lực trong cơ thể, dù chỉ là chấn động nhỏ nhưng là một loại khát vọng cực đoan. Tất cả linh lực trong cơ thể mọi người đều khát vọng tiến vào thiên hà, đoạt được tịnh hóa cùng tình luyện. Ong ong, và cũng tại trong tiếng nước chảy vang, mục trần đột nhiên cảm giác trên mù bản tay hắn phòng phủ chi vật theo thời gian dần phát nhiệt, sau đó hóa thành một đạo quang mang phóng tận trời cao. Bạch bạch, những địa phương khác, những người thu hoạch được tín vật cũng có quang mang bắn lên, cuối cùng hội tụ bên ngoài thiên hà. Thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo phủ văn cực lớn. Mục trần nhìn thấy màn này, mắt toát ra một tia vui mừng. Xem ra toàn bộ tín vật cửu phủ đều tụ tập ở đây. Phủ văn cổ xưa lưu chuyển, sau đó quang mang bắn vào phong ấn bên ngoài thiên hà. Phong ấn chấn động, linh lực giữa thiên địa lăn lộn. Cái phong ấn theo thời gian dần dần trôi qua vỡ một cái khe. Ầm ầm, khe hở mới bị xé đứt, tiếng có thanh âm sấm chớp như mưa bão truyền ra. Một cỗ linh lực cuồn cuộn làm người ta khiếp sợ quét đến, trực tiếp đem linh lực trong thiên điện làm cho sôi trào. Linh lực thật tinh thuần. Tiêu Tiêu lầm tĩnh cùng cửu cảm ứng nguồn linh lực cuồn cuộn phát ra từ cái khe kia quét ra cũng nhịn không được động dung. Mà trong thiên hà hiển nhiên không hề có chỉ là linh lực, còn có sức mạnh huyền diệu khác. Giờ khắc này các nàng đều rõ ràng cảm ứng linh lực tự thân cùng huyết nhục, thậm chí trí tồn pháp thân đều là đang phát ra thanh âm khát vọng. Nếu như có thể tại thiên hà tẩy lễ, tất là từ trong tới ngoài bao gồm cả trí tồn pháp thân sẽ thu hoạch được thoát thai hoán cốt. Mục trần cũng nhịn không được liếm môi mấy cái, trong mắt đầy nhiệt huyết. Tại trong đại la thiên vực kỳ thật cũng có một tòa đại la kim trì. Năm đó hắn vừa tới đại la thiên vực là mượn đại la kim trì cường hóa trí tôn pháp thần quán. Nhưng nếu đem đại la kim trì trước kia cùng với thiên hà trước mắt mà so sánh chỉ như suối gặp phải sông. Nếu có thể thành công tẩy lễ, tất nhiên có thể tấn cấp địa trí tôn, tạo thành một cái nền tảng vững chắc. Mắt mục trần cùng các nàng liếc nhau, tháng sau hẹn không được mà bắn ra một tiếng đến vết nứt không phong ấn. Thiên hà trước mắt có duyên như thế, không ai muốn từ bỏ. Quay đá mục trần khởi hành cũng là dẫn đến vô số cặp mắt âm thanh xé gió, các cường giả phô thiên cái điện vọt thẳng hướng vết nứt phong ấn. Phiến thiên địa này triệt để sôi trào. Chương 1140 thiên hà chi linh. Bạch bạch, thanh âm xé gió vô thiên cái địa vàng, chỉ thấy phụ cận thiên hà vô số đạo quang ảnh bằng đẳng không bay lên, đều là cặp mắt đỏ bừng đối với vết nứt bên ngoài thiên hà bạo động mà xông đến. Lúc phòng ấn bị xé nứt, ai cũng là cảm nhận được trong thiên hà cuồn cuộn lực lượng vô tận, mà người tới phần lớn đều không phải là nhân vật tầm thường. Bọn hắn biết tòa thiên hà bên trong thượng cổ thiên cung là trọng yếu bậc nào. Thậm chí trở lại thời đại đó, đệ tử muốn vào trong thiên hà của thượng cổ thiên cung cũng đếm trên đầu ngón tay. Mà bây giờ thượng cổ thiên cung bị hủy diệt, chỉ có thiên hà là tồn tại. Nếu nắm giữ được cơ duyên bậc này, vậy đối với thời gian tu luyện sau này tất có lợi ích lớn. Thậm chí ngay cả người không nổi bật gì cũng một bước lên trời, có thể nhảy lên trở thành người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi trong thiên hà đại lục, được người người hâm mộ. Cho nên tất cả mọi người không cách nào bảo trì được lý trí, liều mạng xông vào trong thiên hà. Còn nếu dựa theo quy tắc từng có trước đây của thượng cổ thiên cung, đệ tử tiến vào thiên hà hẳn là những người nổi bật được thu từ cửu phủ tín vật. nhưng bây giờ thiên hạ đã không có người giữ gìn. Khi phong ấn bị xé nứt, cường giả chưa từng thu hoạch được cửu phủ tín vật cũng nhân cơ hội chuồn vào, ý đồ tranh thủ chiếm tiện nghi đạt cơ duyên. Dòng người cứ như vậy như thủy triều mãnh liệt xông vào, Mục Trần không do dự xông vào cũng bởi vì tiếp cận thiên hạ gần nhất. Khi bọn hắn có tốc độ nhanh nhất chưa gì là tới ngoài phong ấn, liếc nhau trực tiếp vọt vào. Hồ, khi bàn chân bước qua vết nứt không gian trực tiếp bước vào không gian bên trong thiên hạ, một cỗ khí tức cổ lão vạn năm nổi lên đập vào mặt. Khí tức kiệt trực tiếp làm bốn người Mục Trần hoảng hốt. Trước phản phất, có lượn lờ khói mù, hóa thành hình ảnh cổ lão. Từng đạo khí tức cường hãn gào thét phóng tới, vọt vào trong thiên hà mênh mông. Sau đó trên thân thể bọn hắn quang quang mang lở rộ, bảo vệ thân thể bắt đầu truy đuổi đốm sáng trong thiên hà. Hình ảnh rất nhanh mất, bốn người Mục Trần tỉnh táo lại, sau đó cúi đầu trông thấy thiên hà mênh mông cuồn cuộn trong suốt thấu triệt, phảng phất ngừng tụ lực lượng vô tận. Mỗi khi nước sông lăn lộn, sóng nước đập vào bờ phong ấn làm không gian có chút vặn vẹo, tại nơi này mỗi một giọt nước sông đều nặng tựa ngàn cân. Bên ngoài liên tục không ngừng có người xông tới. Khi bọn hắn thấy thiên hạ trước mắt, từng ánh mắt mang tham lam nhìn vào thiên hà, bạch bạch, có người nhịn không được, các loại dụ hoặc trực tiếp dẫn đầu xông ra, nhảy vào thiên hà cuồn cuộn. À, bất quá ngay khi hắn mới nhảy vào thiên hà, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang. Chỉ thấy thủy triều trong thiên hà lăn lộn quét một cái sạch sẽ, đem vị cường giả thực lực đạt đến cửu phẩm đỉnh phong ép thành vũng máu. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, vô số cường giả xông vào không gian thiên hà, mặt đột nhiên kịch biến, cùng lùi lại, mắt kinh hãi nhìn thiên hà. Ai cũng nghĩ không đến thiên hà trông vậy mà vô cùng nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tĩnh cũng giật nảy mình, nếu lúc trước nàng lỗ mãng nhảy xuống, chỉ sợ lúc này trở thành một vũng máu như vị cường giả trước kia. Trong thiên hà ẩn chứa lực lượng cực đoan kinh khủng, nếu không đề phòng nhảy xuống tự nhiên là tìm đường chết. Mục Trần còn bình tĩnh tự hồ đối với việc này sớm đã đoán trước. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu nhìn Mục Trần, Mục Trần cười, sau đó tay nắm, chỉ thấy lệnh bài Kim Long Đệ Thượng xuất hiện trong tay hắn. Hắn nắm Kim Long lệnh bài, vứt xuống, lệnh bài trực tiếp rơi trong thiên hà. Kim quang bộc phát, lệnh bài nhanh bành trướng tạo thành chiếc thuyền con, mà kim quang lại là hóa thành lồng ánh sáng, đủ để vài người chui vào. Mục Trần thân hình khẽ động, rơi vào trong Kim Long lệnh bài, tựa như chân đạp một chiếc thuyền con, tại trong thiên hà túy xuyên thẳng qua. Nguyên lai lệnh bài còn có tác dụng này. Trong thiên địa vô số cường giả thích tình cảnh, nhãn tình lập tức sáng lên, sau đó học theo cách làm của Mục Trần ném lệnh bài thân phận. Quá nhiên lệnh bài cũng mở rộng, đồng thời là quang mang bao phủ bảo vệ lệnh bài, hình thành một cái lệnh còn thuyền nhỏ. Bất quá những lệnh bài khác nhau thì tàu cũng trở thành những thuyền nhỏ khác nhau, từ đó hiện ra các loại màu sắc. Xem những màu sắc phòng hộ cũng kém xa con thuyền nhỏ được biến thành từ Kim Long lệnh bài của Mục Trần biến thành. Trong thiên hà ẩn chứa lực lượng cực đoan kinh khủng, nếu là tự lực sử dụng nhục thể xâm nhập, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là mượn nhờ lệnh bài thân phận che chở mới có thể túy ngao su. Bất qua lệnh bài thân phận cũng có mạnh yếu, đẳng cấp lệnh bài càng cao thì có thể xâm nhập vào sâu trong thiên hà, tiếp nhận loại nghiền áp đáng sợ của cửu hà thiên hà. Mục Trần chân đạp Kim Long lệnh bài, sau đó Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh cửu cũng làm theo phóng tới. Các làng đối với cách di chuyển bằng chân trên lệnh bài hiển nhiên là cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, đặc biệt là nữ tử hoạt bát như Lâm Tĩnh không ngừng dùng ngón tay đầm vào lồng sáng bên ngoài lệnh bài. Chúng ta sau đó phải làm gì? Lâm Tĩnh đầy phấn khích hỏi. Kỳ thật chỉ cần đi vào thiên hà không hề làm gì, chính là ngồi đây tu luyện. Mục Trần cười cười, linh lực mênh mông trong thiên hà chỉ cần ngồi đây tu luyện là hiệu suất tu luyện một ngày liền tương đương một tháng. Bất quá lánh mắt bọn hắn hiển nhiên không chỉ thỏa mãn bên ngoài thiên hà, cho nên Mục Trần dừng một chút tiếp tục nói ra. Muốn thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, vậy nhất định phải xâm nhập sâu trong thiên hà. Thiên hà tẩy lễ tại đầu, Tiêu Tiêu hỏi, tầm mắt của làng tự nhiên là hướng về chỗ tốt nhất. Trong thiên hà cũng chỉ có thiên hà tẩy lễ mới hấp dẫn được nàng. Dựa theo quy tắc thiên hà, muốn thu hoạch tẩy lễ từ thiên hà phải đi sưu tập thiên hà chi linh, chiếm đầy đủ thiên hà chi linh mới có thể dựng được một cái trận pháp thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ. Tiến tới lột xác, Mục Trần cười nói, thiên hà chi linh đó là cái gì? Lâm Tĩnh có chút buồn bực, nghĩ không tới thiên hà tẩy lễ lại phiền phức thế vậy. Mục Trần duỗi ngón tay chỉ sâu trong thiên hà, nơi đó thỉnh thoảng có chùm sáng thổi qua như ngôi sao. Dù là đang ở khoảng cách rất xa vẫn có thể cảm nhận những đốm sáng kia như sao trời phát ra uy năng đáng sợ. cái kia chính là thiên hà chi linh. Mỗi một quả đều ẩn chứa lực lượng tinh thuần vô cùng. Đó là nơi phát ra lực lượng thiên hà tẩy lễ. Và thiên hà tẩy lễ đồng dạng có phân chia đẳng cấp thấp. Cấp thấp tẩy lễ, cấp cao tẩy lễ cùng với hoàn mỹ tẩy lễ cần lực lượng 100 quả thiên hà chi linh mới có thể thành công. Nói tới chỗ này, Mộc Trần nhún vai, bất quá muốn thu hoạch được hoàn mỹ tẩy lễ không phải chuyện dễ dàng. Nghe nói tại trong thượng cổ thiên cung, đệ tử có thể thu hoạch được hoàn mỹ tẩy lễ rất hiếm thấy. Ta ngược lại là muốn thử một chút. Nghe Mộc Trần nói vậy, Tiêu Tiêu hào hứng, xinh đẹp cười, lấy ngạo khí của nàng tự nhiên là muốn thu hoạch thành tích tốt nhất. Đã như vậy, động thủ đi. Mộc Trần cười cười, bàn chân giẫm một cái, dưới chân kim long lệnh bài bộc phát kim quang, trực tiếp chui vào trong thiên hà. Trong thiên hà chi linh có chút giải sắc, cùng nhau thu hoạch khó phân phối, cho nên bốn người tạm thời tách ra, thẳng tới trong thiên hà mà đi. Thời điểm bọn hắn khởi hành, trên bề mặt sông thiên hà cũng không ngờ có tiếng phù phù vang lên. Khối cường giả chân đạp lệnh bài giống như cá bơi xông đến, nhắm thẳng trong thiên hà, hướng những thiên hà chi linh mà đi. Hừ hừ, dưới chân Mộc Trần kim long lệnh bài thật nhanh, vạch phá nước sông. Lồng sáng năng lượng vàng óng ánh bao phủ bên ngoài. Cái lồng ánh sáng màu vàng này hiển nhiên có chút kỳ dị. Bất luận nước thiên hà có kinh khủng áp lực thế nào mà đập đến cũng không có phá vỡ được vòng sáng. Bất quá theo khoảng cách xâm nhập từ trong thiên hà, mặc dù có lồng sáng bảo hộ, Mộc Trần cũng cảm nhận một loại cảm giác áp bách. Điều này khiến cho tâm hắn kinh hãi. Nếu không có lệnh bài này bảo vệ hắn, chỉ sợ thực lực bọn hắn cơ bản không có khả năng chui vào trong thiên hà. Mộc Trần đang sợ hãi thán phục, phía dưới phía trước hắn đột nhiên có hào quang chói mắt truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là một ngôi sao phiêu đáng. Hào quang sáng chói từ đó phát ra, từng tầng từng lớp linh lực bảng bạc dập dờn phát ra chấn động nước sông. Đó là một quả thiên hà chi linh. Mộc Trần nhìn qua viên thiên hà chi linh xuất hiện trước mắt, cũng hơi hừng phấn tiếp cận. Bất quá hắn giữ vững mấy phần cảnh giác, nhìn như trời sao an tĩnh, tựa hồ làm hắn cảm giác một cảm giác nguy hiểm. Ông ao Mộc Trần càng tiếp cận viên thiên hà chi linh, phảng phất như nhận ra cái gì, hơi hơi chấn động. Sau đó nó đột nhiên nhún nhảy, trực tiếp hung hăng lao vào Mộc Trần. Mộc Trần thấy thế giật nảy mình, không dám thất né. Thân thể kim quang phun trào, lập tức linh lực bàng bạc hóa thành kim quang quyền, xuyên qua lồng ánh sáng của lệnh bài, trực tiếp đánh vào chùm sáng thiên hà chi linh. Trong thiên hà chi linh tựa hồ là không có gặp trở ngại chút nào, cho nên khi Mộc Trần công kích xuyên thấu lồng sáng cũng không bị nước sông nghiền ép, ngược lại lấy thành thế càng nhanh phóng tới cái thiên hà chi linh kia. Oanh, kim quang quyền ấn oanh tạc trong thiên hà chi linh. Nhưng mà công kích cường hãn như vậy vẻn vẹn chỉ làm cho chùm sáng thiên hà chi linh dừng một chút, sau đó kim quang quyền ấn ầm ầm nổ tung. Bạch, giống như ngôi sao nhỏ trong vũ trụ, thiên hà chi linh gạo thét nào đến, hung ngang đâm vào phía lồng sáng lệnh bài. Ầm, cả quang cháo lúc này rung động dữ dội, từng vòng gợn sóng khuếch tán. Lệnh bài bị phản chấn đẩy lùi mấy trăm trượng. Tề Mộc Trần nhìn qua lồng sáng lệnh bài kịch liệt chấn động, hít một ngụm khí lạnh, bởi hắn cảm giác được kim long lệnh bài dưới chân bài phảng phất lúc này rung động một cái, hiển nhiên loại trình độ công kích này kim long lệnh bài cũng chịu không được bao nhiêu. Và một khi kim long lệnh bài bị đánh nát như vậy, hành trình lần này của Mộc Trần vào trong thiên hà chỉ sợ cũng tới đây kết thúc. Công kích từ thiên hà chi linh vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. Điều này quả thực là tương đương với cường giả cửu phẩm viêm mãn. Hừ hừ, trong lúc Mộc Trần đang sợ hãi, tinh hải chi linh lần nữa mãnh liệt bắn tới. Đáng chết, đối mặt với tính cách ương ngạnh của tinh hải chi linh, ngay cả Mộc Trần cũng nhịn không được mắng một tiếng. Trợt mặt triệt để ngừng trọng, lúc này mới hiểu được muốn thu hoạch thiên hà tẩy lễ đến tột cùng là gian nan bậc nào. Mà muốn thu hoạch được thiên hà tẩy lễ mức độ cấp cao hoàn mỹ càng khó như lên trời. Chương 1141 bắt được. Ong ong, thiên hà chi linh không ngừng chấn động, nước sông xung quanh vào lúc này cũng bị chấn động tạo ra đạo gợn sóng. Trong lúc mơ hồ, một loại cực đoan đáng sợ cùng linh lực bá đạo ba động khuếch tán ra. Mộc Trần nhìn thiên hà chi linh tỏa ra hào quang óng ánh, mặt ngưng trọng. Thiên hà chi linh triển hiện ra loại công kích thực sự là cường hãn làm người ta kinh hãi. Dựa theo suy đoán của hắn, mỗi một lần công kích từ thiên hà chi linh này có thể so với cường giả cử phẩm viên mãn phát động, lại thêm sự cộng hưởng trong thiên hà chi linh là nhận được tăng phúc, uy lực càng kinh khủng. Mà tự mình thể nghiệm một chút uy năng của thiên hà chi linh, Mộc Trần mới biết được muốn thu hoạch thiên hà tẩy lễ đến tuột cùng nó khó khăn bậc nào. dù là cấp thấp nhất thiên hà tẩy lễ tối thiểu cần 30 khỏa thiên hà chi linh mới phát động được. Về phần hoàn mỹ cấp tẩy lễ cần số lượng tới tận 100 viên. Nhưng mà dưới mắt chỉ một quả thôi đã khó như thế, muốn thu hoạch được 30 quả khó khăn kia, không cần nói cũng biết. Bất quá tuy nói lòng thấy thiên hà tẩy lễ thật khó lấy, Mộc Trần lại không có chút uể oải. Trong hai tròng mắt đen nhái có kiên nghị, những năm gần đây khốn cảnh hắn trải qua không ít. Đó cũng là ma luyện ra tính cách cứng cỏi, cho nên thiên hà tẩy lễ này đến tuột cùng bao nhiêu gian nan, Mộc Trần không dễ từ bỏ. Ông, mắt Mộc Trần càng kiên định nhìn thiên hà chi linh lần nữa chấn động, loáng thoáng sau trực tiếp bộc phát ra vạn trượng quang mang, tựa như một quả quang cầu hướng Mộc Trần hùng hằng chạm đến. Nhìn như va chạm đơn giản nhưng lại mang đến lực lượng cuồng bạo, nước sông xung quanh đều có lúc lành tách ra. Cú va chạm ngay cả cửu phẩm viên mãn cũng không dám tùy tiện chống đỡ đơn giản. Không thể để nó tiếp tục công kích lồng ánh sáng lệnh bài, mắt Mộc Trần sáng lên thấp giọng tự nói, Kim Long lệnh bài là trụ cột giúp hắn trong thiên hạ ngao du. Nếu mà lệnh bài bị hủy, vậy là mặc kệ hắn thủ đoạn gì đều không có thể làm được gì trong thiên hạ. Oanh, nghĩ tới đây thân thể Mộc Trần kim quang bọc sáng pháng. Thành ầm lòng ngầm phượng mình vang vọng ở phía sau, càng là có chí tôn hải như ẩn như hiện, quần cuộn linh lực quét ra. Bàn tay Mộc Trần nắm lại, xích lòng chiến thương hiện. Mỗi thương lắc một cái, xích hồng bộc phát. Một đạo xích hồng mỏng như tấm lụa quét ngang, như cự long mang theo lực lượng bá đạo, nhanh như thiểm điện đánh vào bên thiên hà chi linh đang lao đến. Ầm, cả hai hung hăng đụng vào nhau, nhất thời linh lực cuồng bạo vô cùng tứ tán bắn ngược ra, nước sông phụ cận đều bị đè ép thành một mảng khu vực chân không. Ầm ầm, bất quá lần này thiên hà chi linh lần nữa chưa thể tùy tiện đột phá công kích của Mộc Trần. Tuy nói xích long chấn thương bị chấn động kêu vang, nhưng thiên hà chi linh cũng bị chấn thối lùi ra khỏi trăm trượng. Một kích đẩy lui thiên hà chi linh, mặt Mộc Trần không có chút mừng rỡ, ngược lại ngưng trọng, bởi vì sau khi bắn trở ra, thiên hà chi linh dừng lại một chút, sau đó lần nữa lại hung hăng xông tới. Lần này nước sông cuồn cuộn gạo thét, sau đó thủy long hung hăng đánh tới. Linh lực bàng bạc từ cơ thể Mộc Trần liên tục không ngừng rót vào trong xích long chiến thương, sau đó chiến thương hóa thành xích hồng hùng hãn bắn ra. Cùng lúc đó, mi tâm Mộc Trần, con mắt dọc xuất hiện, u quang ngừng tụ. Một loáng sau, một chùm sáng bá đạo gạo thét bắn ra, cùng xích long chiến thương biến thành xích hồng, đánh vào trong thiên hà chi linh. Lần này nhờ lực lượng hai đạo chuẩn thánh vật, thiên hà chi linh lần nữa bị đánh lui, mà hào quang sáng chói phảng phất lúc này yếu bớt đi. Thật khó dây dưa, Mộc Trần khẽ nhíu mày, nhìn qua, nghĩ không tới lực lượng hai đạo chuẩn thánh vật hắn mới khiến cho thiên hà chi linh xuất hiện một điểm tổn hại. Rầm rầm, bất quá lúc này không kịp cho Mộc Trần nghĩ nhiều, bởi vì nhiều lần bị đánh nuôi, thiên hà chi linh tựa như bắt đầu phát cuồng, lúc này trở nên cuồng bạo giống như chó dại điên cuồng hướng Mộc Trần mà lao đến. Đối mặt với nó cuồng bạo, Mộc Trần chỉ còn cách cường ngạnh phản kích, mượn xích nòng chiến thương cùng diệt sinh đồng uy lực không ngừng đánh lui. Ầm ầm, tại trong thiên hà, sóng xung kích cuồng bạo không ngừng bộc phát, đem nước sông không ngừng nhấc lên tạo thành sóng lớn, mà sóng vương gần như có chút điên cuồng công kích, kéo dài tới gần nửa canh giờ, quang mang thiên hà chi linh càng yếu ớt, các đợt công kích trở nên chậm lại. Lúc này thiên hà chi linh so với trước quang mang đã ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên do điên cuồng công kích, lực lượng của nó cũng tiêu hao cực lớn. Và ngay cả tình huống Mộc Trần nhìn qua cũng không quá tốt, hô hấp của hắn có tăng thêm, trên trán mồ hôi chảy xuôi xuống, hiển nhiên vì ứng phó với công kích đáng sợ của thiên hà chi linh, hắn cũng tiêu hao đại linh lực. May mắn chính là linh lực trong thiên hà cực kỳ dồi dào, hắn có thể trong chiến đấu một bên hấp thu linh lực tự thân khôi phục, mà không chỉ sợ hắn cũng không có cách nào kiên trì lâu đến thế. Ong ong, thiên hà chi linh không ngừng chấn động, bất quá lúc này nó không còn như trước, quang mang phun ra nuốt vào, trực tiếp quay đầu mà chạy, hiển nhiên nó biết được địch nhân trước mặt khó giải quyết, còn tiếp tục kéo dài như vậy tất nhiên nó tiêu hao linh lực mà bị bắt lấy. Nó mặc dù là một loại hình thái năng lượng, hiển nhiên cũng có một ít linh trí, muốn chạy đi đâu, mà cùng lúc với quần thảo gần một canh giờ, hiển nhiên không có khả năng để nó tùy tiện chạy mất. Sớm đã chuẩn bị, lúc này hắn đột nhiên xuất thủ, khúc trưởng một chảo, năm đạo linh lực từ đầu ngón tay thành chùm sáng mãnh liệt bắn ra như thiểm điện quấn quanh thiên hà chi linh, hấp lực bộc phát hung hăng kéo về. Thế là Chi Linh điền cuồng dãy giụa, bay lên hạ xuống, cuối cùng bị Mục Trần ép về, biến thành một đạo quang mang ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, rơi vào tay Mục Trần. Linh lực quang mang ngừng tụ, trong tay Mục Trần tạo thành một quả tinh thạch trong suốt sáng long lanh. Trong tinh thạch tựa như có nước dòng chảy xuôi, một cỗ tinh thuần mênh mông ba động phát ra. Đây mới chính là thiên hạ Chi Linh chân thân. Nhìn viên tinh thạch trong suốt trong tay, nhịn không được mà sợ hãi thán phục lên tiếng. Một quả quang mang nhỏ như vậy lại có thể làm cho hắn chật vật chịu không có nổi. Mục Trần thận trọng đem viên thiên hà Chi Linh thu hồi, thì nói rốt cuộc có thu hoạch, nhưng hắn cũng không có bao vui sướng vì hiệu suất của hắn hiện tại là phi thường không hài lòng. Một canh giờ mới thu được một quả, còn khiến tự thân tiêu hao linh lực lớn như thế, cứ kéo dài như vậy coi như hắn dùng cả ngày cũng không có bắt được thêm quả thiên hà Chi Linh nào nữa. Ngày kế tiếp nhiều năm là chỉ đạt được 4-5 quả thiên hà Chi Linh. Muốn có 30 quả vậy thì phải mất 5-6 ngày. Nếu hắn muốn có được thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ, tối thiểu mất nửa tháng. Nếu thời gian không gấp, Mục Trần có thể không ngại chậm rãi thu nhập. Nhưng bây giờ trong phong ấn thiên hà rất nhiều người đang thu thập như hắn, không có an phận bế quan, cho nên cách nhanh nhất là tranh thủ thời gian đi sưu tầm đủ thiên hà Chi Linh để có thể tiến hành tẩy lễ. Mục Trần nộ trầm tư lát sau ngẩng đầu nhìn nơi xa. Lúc này trong thiên hà không ngừng có các loại quang ảnh lướt qua, những đốm sao đó tượng trưng cho việc có vài cường giả bắt thiên hà Chi Linh. Bất quá những cường giả này chật vật dị thường, đối mặt với thiên hà Chi Linh hung hãn, trừ một ít cường giả bên ngoài đại đa số là bị bức quay đầu bỏ chạy, cho nên một số cường giả không thể khai thác việc đó liên thủ bắt đầu tiến hành vây quét. Bất quá loại hiệu suất này còn là chậm chạp hơn và tổn thất cực kỳ thảm trọng. Một số cường giả sau nhiều lần thất bại cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, tìm một chỗ tù luyện. Hiển nhiên bọn hắn bỏ ý niệm đạt được thiên hà tẩy lễ, bắt đầu lùi lại cầu việc khác, lựa chọn tu luyện linh lực tại chỗ. Toàn bộ thiên hà lúc này trở nên náo nhiệt dị thường. Mục Trần đứng đó quan sát, cuối cùng thu hồi mắt lẩm bẩm nói, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Nếu như có lựa chọn phương pháp này, xem như muốn gom góp 30 quả thiên hà Chi Linh chỉ sợ là quá sức. Bất quá muốn bắt được thiên hà Chi Linh nhất định phải làm nó tiêu hào linh lực mới có thể bắt được, không còn đường khác. Điều này nhức đầu, nhưng Mục Trần chưa quá vội sao động, mà trên lệnh bài ngồi xếp bằng xuống, sau đó chậm chạp tiến lên. Trong khi tiến lên, mắt hắn thủy chung chằm chằm nhìn thiên hà Chi Linh ngẫu nhiên xuất hiện. Hắn cũng không nóng lòng xuất thủ, ngược lại trong bóng tối an tĩnh quan sát. Những thiên hà Chi Linh này không phải dạng năng lượng hình thái phổ thông, bọn chúng từ trong thiên hà sinh ra có một ít linh trí đơn giản, cho nên bọn chúng có một ít quy luật chung. Chớp mắt trải qua nửa ngày ngồi quan sát, thời gian lướt qua, mắt Mục Trần ngưng kết, quang mang đột nhiên hiện hiện, tay hắn nắm chặt, khóe môi lều cong. Hắn vùng tay vươn người đứng dậy lẩm bẩm, hy vọng có tác dụng. Thần sắc Mục Trần xuất hiện tiếu dung, bởi hắn toàn tính nếu có hiệu quả vậy là thu hoạch 30 khoản thiên hà Chi Linh cũng không phải chuyện không thể, thậm chí thuận lợi có thể thử tìm một loại thiên hà tẩy lễ đẳng cấp cao hơn. Chương 1142, thu hoạch tương đối khá. Bên trong thiên hà, Mục Trần đứng trên kim long lệnh bài quan sát xung quanh, sau đó tiếp tục điều khiển kim long lệnh bài đi vào sâu hơn. Hắn có ý định thử nghiệm suy nghĩ trong lòng có đúng hay không. Trong thiên hà, linh lực bằng bạc mênh mông tràn ngập áp bách, mà càng đi vào chỗ sâu, loại linh lực áp bách càng lúc càng mạnh. Với đệ tử có lệnh bài bình thường cơ bản không cách nào xâm nhập bên trong. May mà Mục Trần có đẳng cấp cao nhất kim long lệnh bài, với ưu thế đó hắn có thể ở trong thiên hà vẫy vùng. Mục Trần xâm nhập sâu trong thiên hà, người xung quanh càng lúc càng thưa thớt, hắn đang chọn một vị trí yên lặng ngừng lại. Hắn lần nữa là ngồi xếp bằng xuống trên kim long lệnh bài, sau đó 10 ngón tay nhẹ nhàng run run, lập tức có từng đạo linh ấn từ đầu ngón tay hắn hiện, sau đó bắn ra thật nhanh dùng nhập trong hư không. Ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở, một tòa linh trận xuất hiện phía trước Mục Trần. Tòa linh trận này cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, bởi nó chỉ là một tòa tụ linh trận. Đây là một mồi câu mà Mục Trần thiết lập, mà cá dĩ nhiên là thiên hạ Chi Linh. Lúc trước ngồi quan sát, Mục Trần phát hiện địa phương nơi thiên hà Chi Linh xuất hiện đều là vị trí trong thiên hà có linh lực dồi dào ngưng tụ. Hiển nhiên những thiên hà Chi Linh này theo bản năng hướng đi đến địa phương dư thừa linh lực. bởi bản năng của bọn chúng không ngừng hấp thu linh lực tự thân lớn mạnh. Đã như vậy, Mục Trần không cần khổ cực khắp nơi kiếm thiên hà chi linh. Hắn xây dựng một chỗ linh lực dồi dào, dẫn dụ thiên hà chi linh kia tự động tìm đến. Đương nhiên chỗ đặt mồi câu tất phải có lưới đánh cá. Mục Trần nhìn qua tụ linh trận thành hình, mỉm cười, đầu ngón tay lần nữa phát ra từng đạo linh ấn ngừng tụ, bắn vào bên ngoài tụ linh trận nhanh dung nhập vào. Liên tục không ngừng có linh ấn bắn ra, linh trận ban đầu đã hình thành. Chẳng qua Mục Trần cũng không có đem kích phát mà ẩn nấp, tiếp tục xuất thủ, ngừng luyện linh ấn. Tại ngoài tụ linh trận, bố trí ra một tầng lại một tầng linh trận. Những linh trận này chỉ là thiên cấp linh trận, bởi Mục Trần nhất định phải lấy số lượng thủ thắng. Đương nhiên muốn giải quyết hết thiên hà chi linh sức mạnh, có thể so với cửu phẩm viên mãn. Bằng việc mượn nhờ đẳng cấp linh trận hiển nhiên không đủ. Cho nên, đem tại bố trí ra mười mấy tầng thiên cấp linh trận về sau, Mục Trần hít sâu một hơi, sắc mặt căng thẳng. Vô số đạo linh ấn vô thiên cái địa từ tay hắn mãnh liệt bắn ra giống mạng nhện, bườm bướm bay lên, dung nhập vào hư không, bao phủ tầng ngoài linh trận. Thời gian xây dựng dần trôi qua, lần này bày trận hao tốn không ít thời gian, bởi vì một tòa linh trận này chính là muốn cuốn trận cấp tông sư cấp linh trận không trọn vẹn cửu long thí tiên trận. Đến cuối cùng, một đạo linh ấn cuối cùng nhập vào hư không, đồng thời bắt đầu kết nối lẫn nhau, hình thành một sơ đồ đan xen chàng chịt. Mục Trần mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, tay hắn thả lỏng nhìn qua kết quả phía trước, khóe miệng hóa thành một vòng nụ cười thỏa mãn. Nơi đây dù nhìn như yên tĩnh, duy nhất chỉ hắn mới biết, nơi này đã bị hắn xây dựng thành một mảnh đầm rồng hang hổ, xem như là cửu phẩm viên mãn cường giả xâm nhập vào trong đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiếp xuống liền ngồi xem thử xem có tác dụng không. Mục Trần có vẻ chờ mong xuất hiện, chợt cong ngón tay búng ra, trực tiếp kích hoạt tận cổ nhất bên trong một cái tụ linh trận, lập tức quang màn phát ra một cỗ hấp lực bộc phát. Rầm rầm, lúc này xung quanh thiên hà nước linh lực dung nhập nhấp hồ cao thấp, mắt thường có thể thấy linh lực vọt tới hướng tỏa linh trận hội tụ. Bởi linh lực trong thiên hà quá khủng bố, hiệu quả đạt được từ tòa tụ linh trận cực kỳ tốt. Ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở, thấy nước sông trong tụ linh trận bắt đầu ngưng kết thành từng cụm linh lực nồng đậm, từng tia linh vụ từ đó phát ra, linh lực trong đó so với những địa phương khác càng thêm tinh thuần. Mục Trần nhìn kết quả này khẽ gật đầu, mỗi câu đã bố trí thành công, tiếp theo là chờ cá cắn câu. Nếu không thành, hắn cũng chỉ là lựa chọn như trước, tìm từng cái thiên hà chi linh mà cưỡng ép thu nhặt. Mục Trần lặng lặng xếp bằng phía trên kim long lệnh bài, mắt khép hờ. Hắn bố trí một tòa linh trận để ẩn nấp, để cho thiên hà chi linh không phát giác. Sâu trong thiên hà hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sóng nước ba động ngẫu nhiên. Thời gian chậm rãi qua, xung quanh vẫn như trước không có động tĩnh. Mục Trần thấy thế lông mày nhíu lại, chẳng lẽ là mưu đồ hắn làm không được. Chờ một chút, Mục Trần vẫn kìm chế sao động trong lòng, tiếp tục chờ đợi. Chờ thêm mười mấy phút, xung quanh không hề có động tĩnh gì, khiến lòng hắn dần dần thất vọng. Lúc Mục Trần cân nhắc từ bỏ thì thân sắc đột nhiên động, đột nhiên nước sông phía trước chuyển đến dị động. Rầm rầm, nước sông ba động, một vòng quang mang từ xa xuất hiện nhanh bay tới. Mắt Mục Trần mừng rỡ vẻ hiện ra, đó là một quả thiên hà chi linh. Viên thiên hà chi linh cấp tốc bay đến, quanh thân quang mang không ngừng phụt ra hút vào, tựa hồ gấp vội. Nó bay thẳng tới tụ linh trận, hiển nhiên cảm ứng được linh lực lồng đậm mới xuất hiện ở đây mà xông đến. Mục Trần nhìn qua màn này, lòng đại hỉ, phỏng đoán của hắn quả là hữu hiệu, có hiệu quả. Thiên hà chi linh chập chờn tới nhanh, xuất hiện phía ngoài tầng linh trận, sau đó tốc độ đột nhiên chậm lại, tựa hồ nhận ra gì. Mục Trần giật mình, thiên hà chi linh này tựa hồ phát giác linh lực ba động của nước sông xung quanh hơi khác thường. Thiên hà chi linh bồi hồi đứng tại bên ngoài linh trận, có vẻ hơi do dự. Trong tụ linh trận phát ra linh lực hung hồn, với nó mà nói đó là đồ ăn ngon nhất. Khát vọng của nó dâng cao mãnh liệt cực kỳ. Thiên hà chi linh bồi hồi một lúc, linh trí đơn giản trung quy cũng không cách nào bỏ dụ hoặc trước mắt, cuối cùng nhịn không được vọt vào trong tụ linh trận. Ong ong, chiếm cứ vị trí trong tụ linh trận, điên cuồng thôn vệ linh lực hùng hồn trong đó tới cực hạn, chấn động vù vù truyền ra, tựa như thành cực kỳ vui sướng. Gương mặt Mục Trần nở nụ cười theo điên cuồng của thiên hỏa chi linh. Còn cá cuối cùng cũng mắc cầu, hiện tại nên thu lưới. Oanh, tâm niệm Mục Trần vừa động, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp linh trận ẩn nấp đột nhiên ầm vang bộc phát ra, nhất thời linh văn lộ ra, hóa thành ầm ầm linh trận, đem tụ linh trận bao phủ co lại. Đột nhiên bộc phát ra linh lực ba động, làm thiên hà chi linh giật mình, chợt trực tiếp hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn ra ý đồ chạy trốn. Lúc này nó muốn trốn thì đã muộn. Thiên hà chi linh hung hăng đâm vào tầng thứ nhất linh trận, thiên cấp linh trận trong khoảng các bị đụng nát, tiếp là tầng 2, tầng 3 liên tiếp vỡ. Mộc Trần thấy thế ầm thầm tắc lưỡi, may là chuẩn bị đầy đủ bằng không cơ bản không thể vây khốn viên thiên hà chi linh này. Ầm ầm, từng tầng linh trận theo công kích điên cuồng của thiên hà không ngừng vỡ vụn, trải qua tốc độ thiên hà chi linh cũng từ từ chậm lại. Hiển nhiên thiên cấp linh trận kia cũng làm cho nó tiêu hao sức mạnh. Ngắn ngủi thời gian chừng một phút, những tầng thiên cấp linh trận cơ hồ đều bị phá nát. Mộc Trần cũng không lo, bởi sát chiêu vẫn còn, là tầng cửu long thí thiên trận phía ngoài nhất. Giống thiên hà chi linh vọt tới tầng phía ngoài nhất, cửu long thí thiên trận bắt đầu bộc phát uy năng, chỉ thấy linh lực mênh mông trực tiếp hóa thành một đầu cự long như thực chất cùng thiên hà chi linh hùng hằng va chạm. Ầm, cường hãn va chạm tạo ra sóng thủy triều lớn quần quận sinh ra, và mảng quần sáng quanh quần thiên hà chi linh cũng bắt đầu ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên cửu long thí thiên trận này so với linh trận trước đó cường hãn hơn. Mục Trần thấy thế lòng cũng bắt đầu an định lại. Thiên hà chi linh này đã là cá trong chậu, khó có thể đào thoát. Oanh oanh, sau đó thiên hà chi linh như cũ không chịu từ bỏ, điên cuồng trùng kích, nhưng thủy chung không có cách nào địch nổi cửu long thí thiên trận, đang bị lần lượt đụng về phía sau, quang mang quanh thân càng ngày càng ảm đạm. Đến cuối cùng, nguyên bản thiên hà chi linh hình thể khổng lồ đã thu nhỏ một nửa. Mục Trần lúc này đứng lên, thân hình khẽ động, xuất hiện phía trên thiên hạ chi linh. Hắn một trưởng vỗ vào bên trên thiên hạ chi linh, linh lực bằng bạc quét ngang ra từng tầng quấn chặt thiên hạ chi linh. Thiên hạ chi linh cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái quả trong suốt sáng long lanh, trong đó có chảy tinh thạch xuôi. Thiên hạ chi tinh từ từ bay lên, rơi vào tay Mục Trần. Hắn nhẹ nhàng ước lượng, nụ cười hài lòng. Sau đó trong tay áo lần nữa có vô số linh ấn bay xa, đem những cái vị trí linh trận bị thiên hà chi linh trước đó phá hủy phá lại. Bởi hắn cảm ứng được xa xa lại một quả thiên hà chi linh nhanh phóng tới, mà sau đó ngắn ngủi lửa canh rời là tại vị trí bố trí linh trận của Mộc Trần cực kỳ náo nhiệt. Một viên nối tiếp một viên, từng viên thiên hà chi linh không ngừng từ chỗ trong thiên hạ bay đến, cuối cùng giống sói đói chụp rồi xông vào trong cái bẫy tụ linh trận. Đối mặt bẫy dập được bố trí trùng điệp, những khỏa thiên hà chi linh linh trí không có cao, chỉ có thể tự chui vào lưỡi. Thế là vẻn vẹn một canh giờ, Mộc Trần thu được 13 viên thiên hà chi linh. Loại thu hoạch này khiến cho hắn nhịn không được mặt mày hớn hở. Dựa theo hiệu suất này, thu hoạch 30 khỏa thiên hà chi linh không có khó. Bất quá Mộc Trần trắng trợn thu hoạch thiên hà chi linh, linh trận nơi đây ba động cũng không ngừng quách tán, đưa tới một số cường giả chú ý. Mà khi bọn hắn thấy Mộc Trần dễ dàng mượn nhớ linh trận đem bắt lấy thiên hạ chi linh, trong mắt bọn họ kinh ngạc mà lồi ra, mắt cũng nhịn không được thèm thuồng nhỏ dãi. Dù thèm nhỏ dãi nhưng bọn hắn không có ý đánh mất ý chí. Bọn hắn cảm giác tầng linh trận này cường đại, ngay cả thiên hạ chi linh có thể so với cửu phẩm đỉnh phong viêm mãn tiến nhập đều không có cách nào đào thoát, huống chi bọn hắn. Cho nên dù đỏ mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể dám đứng ở xa xa nhìn qua, không dám đi lên. Chỉ là điều này cũng không phải là tất cả mọi người. Oanh, Mộc Trần xuất thủ trực tiếp đem một viên thiên hạ chi linh bắt được, tay áo vung lên đem thu hồi. Hắn không có tiếp tục xuất thủ mà đứng dậy, mắt hờ hững nhìn qua người đang tới. Nơi đó một vệt kim quang vạch phá nước sông bay đến, mấy tức sau xuất hiện phía trước. Dưới chân người đó có một tấm lệnh bài tản kim quang, có kim long hiển hiện. Hiển nhiên đây là một đạo kim long lệnh bài, mà phía trên kim long lệnh bài là thân ảnh quen thuộc đứng chắp tay. Đó là Hạ Vũ. Hạ Vũ trần đạp kim long lệnh bài, trên mặt nở ra nụ cười nhìn Mộc Trần, nhẹ nhàng vỗ tay khen. Nghĩ không tới người có thể dùng biện pháp này bắt thiên hạ chi linh, thật là làm người ta mở rộng tầm mắt. Mộc Trần mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Hạ Vũ, xong cũng chẳng cần để ý. Hạ Vũ thấy thế cũng không buồn, chỉ là khẽ cười nói, đưa một nửa số thiên hạ chi linh chia cho ta, nếu không ta ra tay phá hư linh trận của ngươi, để ngươi không có thể lấy được quả nào. Nghe vậy, Mộc Trần nở một nụ cười, sau đó giơ ngón tay lên chỉ phương xa, nhấn nút biến. Đối mặt với uy hiếp của Hạ Vũ, hắn trực tiếp nói một câu đơn giản.